Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2404 như ngươi mong muốn tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai. Chỉ là thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Có thể cùng ta chiến đến khó phân trên dưới. Cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong một hiệp. Hùng Sàn trong lòng dâng lên vẻ khiếp sợ. Mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Vẫn là Mạc Thanh Vân cùng hắn trong lúc giao thủ. Mà ngay cả thánh lực cùng thần thông đều không dùng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân một khi thúc giục thánh lực thi triển ra cường đại thần thông chẳng lẽ có thể nghiền ép hắn. Thống khoái. Chúng ta tiếp tục tại Hùng Sàn sinh lòng chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân như là một đạo như lưu quang. Lần nữa đi vào trước người hắn. Vọt tới Hùng Sàn trước người, Mạc Thanh Vân không nói nhiều nói trực tiếp hướng Hùng Sàn một quyền vung ra. Lần này, Mạc Thanh Vân tại huy quyền thời điểm, hắn thúc giục thể nội thánh lực. Một đoàn khí thế bức người hỏa diễm ở quả đấm của hắn ngưng tụ, như là một đầu dương nanh múa vuốt mãnh hổ. Hống hống hống từng cái mãnh hổ hỏa diễm quyền ảnh. Theo Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra. Liền phát ra từng đạo hổ báo lôi âm. Đối mặt từng cái hỏa diễm quyền ảnh đột kích, Hùng Sàn dọa đến con ngươi co rụt lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đối với hắn đã có cực lớn uy hiếp. Giống như hắn có chút chủ quan, hắn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, rất có thể sẽ bị cường thế oanh sát. Huyết thần phách tuyệt cương kiến thức đến Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Hùng Sàn không còn dám giữ lại thực lực. Lập tức thi triển ra cường đại thần thông. Tại Hùng Sàn xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này thánh lực bộc phát ra, liền hóa thành một cái cử đại bóng người bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Trừ cách đó ra, tại cái này thân ảnh màu đỏ ngòm bên ngoài còn có một cỗ kinh khủng cương khí lưu chuyển. Cẩn thận quan sát. Một chút hỏa diễm chi lực tới gần Hùng Sàn đều sẽ bị kia cỗ cương khí đánh tan. Phòng ngự thần thông. Nhìn thấy Hùng Sàn cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là vì đó nhãn tình sáng lên. Nói như thế, ta đối với ngươi xuất thủ liền không cần có cái gì lo lắng. Không cần lo lắng đem ngươi đánh chết. Hắn thấy Hùng Sàn lực phòng ngự tăng cường, thế công của hắn cũng có thể tăng cường. Bằng không hắn thế công quá mạnh, rất mau đưa Hùng Sàn cho đánh chết, hắn liền không có bồi luyện đối tượng. Tiểu tử đừng muốn xem thường người, có bản lĩnh tựu toàn lực một trận chiến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hùng Sàn lập tức giận dữ, hướng về phía Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm thét. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lời nói này, nghiễm nhiên là đối hắn một loại nhục nhã. Như ngươi mong muốn nghe được Hùng Sàn yêu cầu. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Thế công lập tức trở nên mạnh hơn. Đón lấy từng cái khí thế bức người hỏa diễm quyền ảnh tựa như cùng long hổ bay nhào mà ra. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích, Hùng Sàn một mặt ngưng trọng biểu lộ, hiểm tượng hoàn sinh chống cự. Phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân hai người chém giết dưới. Một cố kinh người chiến đấu dư ba. Cùng với từng đạo vang động trời âm thanh quét sạch. Cẩn thận quan sát, có thể phát Mạc Thanh Vân thế công dưới, Hùng Sàn tại một chút xíu lui ra phía sau. Nói cách khác, đối mặt Mạc Thanh Vân thế công, Hùng Sàn tình cảnh càng ngày càng không ổn. Xem ra, ta còn là xem thường hắn, nghĩ không ra hắn phát triển đến loại tình trạng này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người tình hình chiến đấu. Tử Thừa Nhũng sắc mặt lạnh lẽo. Lo âu trong lòng nặng hơn. Nói. Tiếp tục như vậy không được. Một khi Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, Hùng Sàn liền sẽ không địch lại hắn. Nếu như Hùng Sàn bị hắn bị thương nặng, chúng ta thế cục sẽ không hay. Tử Thừa Nhũng trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái quyết định, không nguyện ý lại quan sát đi xuống. Động thủ. Tử Thừa Nhũng ra lệnh một tiếng. Hắn chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Tử Thừa Nhũng vừa xây dịch thân ảnh. Mạc Thanh Vân tự cảm giác được. Trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt. Nói. Tử Thừa Nhũng. Xem ra ta quá để cao ngươi. Nghĩ không ra ngươi cũng bất quá như thế. Sẽ chỉ dùng dạng này thủ đoạn nhỏ. nghĩ đến dùng người nhiều khi dễ chúng ta thiếu. Cường giả chỉ nhìn kết quả, quá trình làm sao không trọng yếu. Đối với Mạc Thanh Vân khích tướng, Tử Thừa Nhũng là không thèm để ý chút nào, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe được Tử Thừa Nhũng trả lời, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Nói: đáng tiếc, các ngươi muốn dựa vào nhiều người đối phó ta, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Tử Thừa Nhũng hai người nghe vậy đều là lộ ra không hiểu, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Tại hai người ánh mắt khó hiểu dưới, Mạc Thanh Vân quét Tử Dương bọn người một chút. Nói: các ngươi không cần lại quan sát, động thủ diệt tử sử bọn người. Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Tử Dương bọn người nhao nhao lên tiếng, bắt đầu đối tử sử bọn người động thủ. Đối mặt biến cố bất thình lình, tử sử bọn người là biểu lộ sững sờ, đầu óc xuất hiện ngắn ngủi đứng máy. Cái này biến cố quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một điểm chuẩn bị không có, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân tại lặng yên không một tiếng động dưới, đem Tử Dương bọn người cho thu phục. Phanh phanh phanh, tử sử bọn người sững sờ thời điểm, bọn hắn tại Tử Dương bọn người tập kích dưới, cũng nhận lấy chí mạng trọng thương. Nhìn thấy dạng này một màn phát sinh, Tử Thừa Nhũng ngay lập tức mặt sắc tối đen, tức giận đến da mặt không ngừng co rúm, giận dữ hét: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, vậy mà sử dụng loại thủ đoạn này. Tử Thừa Nhũng, lời này của ngươi tựu không đúng. Đối với Tử Thừa Nhũng gầm thét, Mạc Thanh Vân phản bác hắn một câu, liền lộ ra hí ngược cười lạnh nói: ngươi không phải mới vừa nói, cường giả chỉ nhìn kết quả, quá trình làm sao không có trọng yếu không? Ngươi tại Mạc Thanh Vân một phen phản bác dưới, Tử Thừa Nhũng một trận nghẹn lời, cảm giác rời lên thạc đầu đập chân của mình. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Tử Thừa Nhũng sắc mặt đen chìm như mực, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Quát: hừ, cho dù ngươi sử một ít thủ đoạn, nhưng cũng không cải biến được kết cục. Tại ta cùng Hùng Sàn liên thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói đến như vậy tuyệt đối, ngươi mang theo giúp đỡ đến, ta cũng đồng dạng có giúp đỡ. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng tới gần, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, liền đối với mi tâm của mình một điểm. Mạc Thanh Vân mi tâm quang mang lói lên, liền từ bên trong bay ra một thân ảnh, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Tinh hà cảnh hậu kỳ, Mạc Thanh Vân bên người lại có loại này cường giả cảm ứng được ám thần khí tức. Tử Thừa Nhũng dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên mặt xám như cho. Cách này một cách biến cố, để hắn phi thường trở tay không kịp, không biết nên như thế nào đi đối mặt. Ám thần bỗng nhiên xuất hiện, để hắn còn sót lại một chút ưu thế, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ám thần, ngươi tới đối phó huyết tổ, Tử Thừa Nhũng sao cho ta tới thu thập. Đem ám thần kêu gọi ra, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn hạ lệnh, quay đầu hướng Tử Thừa Nhũng nghênh đón. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần lập tức gật đầu lên tiếng, hướng Hùng Sàn cực tốc nhích tới gần. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đi tới Tử Thừa Nhũng trên không, trên cao nhìn xuống nói: Tử Thừa Nhũng, người ta ở giữa giao phong, cũng nên có một kết quả. Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2405 ám hắc thiên mạc. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn cùng Tử Thừa Nhũng chiến đấu không còn là hai người bọn họ chuyện. Hôm nay giao thủ kết quả như thế nào, đại biểu hắn cùng ám chi ma tộc ăn oán, có một cái dạng gì dấu chấm tròn. Văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tử Thừa Nhũng vọt tới. Phóng tới Tử Thừa Nhũng quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân tay phải lật một cái, trên lòng bàn tay lập tức hỏa diễm sôi trào. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, một cái cự đại hỏa diễm trường ảnh hướng phía Tử Thừa Nhũng nghiền ép mà xuống. To lớn hỏa diễm trường ảnh oanh ra ngoài, nó liền tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt, để tia sáng đều biến thành xích hồng sắc. Thật là bá đạo. Văn minh chi hỏa nhìn xem nhanh chóng tới gần hỏa diễm cự trường, Tử Thừa Nhũng sắc mặt đại biến, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, hướng hắn đánh tới hỏa diễm cử trường đã đủ để trọng thương thậm chí đánh giết hắn. Ám hắc thiên mạc đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Tử Thừa Nhũng không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức thi triển ra thần thông tiến hành ngăn cản. Tử Thừa Nhũng song quyền nắm chặt, trên nắm tay thánh lực điên cuồng phun trào, nhanh chóng hướng bốn làn sóng cùng mà đi. Trong khoảnh khắc, phạm vi 4 dặm 10 dặm khu vực liền bị một cỗ màu đen thánh lực bao phủ. Ám hắc thiên mạc lang phóng xuất ra thánh lực bao phủ bốn. Tử Thừa Nhũng nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, đánh vào bốn màu đen thánh lực bên trong. Tại cái này thủ ấm tác dụng dưới, từng cái khí thế lăng lệ lang ảnh liền tại màu đen thánh lực bên trong ngưng tụ. Màu đen lang ảnh ngưng tụ ra, liền hướng phía hỏa diễm cử trường sông đi lên, hiển thị rõ một bức không sợ chết tư thái. Phanh phanh phanh một cái không sợ chết lang ảnh va chạm tại hỏa diễm trường ảnh phía trên, liền phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Lọt vào lang ảnh điên cuồng oanh kích, hỏa diễm trường ảnh uy thế lập tức bởi vậy giảm bớt mấy phần. Phá nhìn thấy hỏa diễm trường ảnh thế công yếu bớt, Tử Thừa Nhũng một trường đánh ra, bá đạo đánh vào hỏa diễm trường ảnh bên trên. Tại Tử Thừa Nhũng một trường dưới, hỏa diễm trường ảnh hoàn toàn tán loạn, hóa thành một đoàn hỏa diễm lực lượng. Hóa giải Mạc Thanh Vân một kích, Tử Thừa Nhũng không có tiến hành phản kích mà là ẩn nấp tại màu đen thánh lực bên trong. Không thấy phát hiện Tử Thừa Nhũng biến mất không thấy, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối với cái này cảm thấy có một chút kinh ngạc. Tử Thừa Nhũng thi triển thủ đoạn ngược lại là có một chút giống như ẩn nặc chi môn, nhưng không có ẩn nặc chi môn huyền diệu như vậy. Một khi không có màu đen thánh lực yểm hộ, Tử Thừa Nhũng đem không chỗ ẩn trốn, hội sẽ lần nữa hiển lộ ra thân hình. Cái này loại này ẩn nấp thủ đoạn thật sự là cấp quá thấp. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhích miệng, nổi lên hí ngược nụ cười. Mở miệng châm chọc Tử Thừa Nhũng một câu, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối Tử Thừa Nhũng xuất thủ. Thánh diệu thần thông nhóm lửa long nguyên bá thể, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Hai cái cường đại thủ đoạn, để hắn không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Theo Mạc Thanh Vân thi triển hai đại thần thông, một cỗ cường đại bá đạo sức mạnh sấm sét liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này sức mạnh sấm sét bạo phát đi ra, liền đối với bốn màu đen thánh lực tiến hành một loại cuồng bạo xung kích. Tại sức mạnh sấm sét trùng kích vào, màu đen thánh lực bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, như là bị biến mất xương sớm. Bởi vì màu đen thánh lực tiêu tán, ẩn nấp đi Tử Thừa Nhũng cũng chậm chậm hiện ra thân ảnh. Phanh phanh phanh, tại Tử Thừa Nhũng hiện thân ảnh lúc, một đoàn đoàn bá đạo hỏa diễm ở trên người hắn đốt lên. Lọt vào hỏa diễm lực lượng đốt cháy, Tử Thừa Nhũng liền không lại ẩn giấu đi, vội vàng dập tắt trên người hỏa diễm, đem Tử Thừa Nhũng ép ra ngoài. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: Tử Thừa Nhũng, bằng ngươi điểm này thủ đoạn, muốn tại trước mặt của ta ẩn tàng, kia là tuyệt đối không thể nào. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, lần nữa hướng Tử Thừa Nhũng một quyền vung ra. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền bên trong, một cỗ càng thêm cường đại hỏa diễm lực lượng tại quyền của hắn bên trên ngưng tụ. Ngay sau đó, một cách như ngọn núi nhỏ hỏa diễm quyền ảnh theo quyền của hắn bên trên đánh ra. Suy suy suy, tại hỏa diễm quyền ảnh trùng kích vào, phía trước di tán lấy màu đen thánh lực, trong nháy mắt bị đốt cháy đến biến mất không thấy gì nữa. Đem cản đường màu đen thánh lực thiêu tan, hỏa diễm quyền ảnh đi tới Tử Thừa Nhũng đỉnh đầu, hướng phía hắn nghiền ép xuống dưới. Ám hắc thiên mạc hổ đối mặt với hỏa diễm quyền ảnh đột kích, Tử Thừa Nhũng biểu lộ căng thẳng, lại nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Theo cái này thủ ấm tạo thành, liền bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế, chui vào bốn màu đen thánh lực bên trong. Hống hống hống, đi theo một cái cự đại màu đen hổ ảnh liền từ màu đen thánh lực bên trong nhảy ra. Màu đen hổ ảnh nhảy ra tới, liền hướng phía hỏa diễm quyền ảnh vồ giết tới, hiển thị rõ một chỗ bách thú chi vương tư thái. Phanh phanh phanh, màu đen hổ ảnh cự đại hổ trảo hung hăng đập vào hỏa diễm quyền ảnh bên trên, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. lọt vào hổ ảnh bá đạo oanh kích, hỏa diễm quyền ảnh công kích uy thế cũng đi theo giảm bớt xuống tới, đem hỏa diễm quyền ảnh thế công ngăn lại. Tử Thừa Nhũng ánh mắt phát lạnh, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ, nhưng chúng ta ở giữa giao thủ, đến đây cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Ám hắc thiên mạc long tại Tử Thừa Nhũng nói chuyện quá trình bên trong, một cái khí thế bức người thủ ấm từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Cái này thủ ấm đánh vào màu đen thánh lực bên trong, từng cái to lớn hắc long thân ảnh liền từ màu đen thánh lực bên trong bay ra tới. Tùy theo, những cái kia hình thể khổng lồ màu đen long ảnh liền hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào đi qua, hiển thị rõ một loại hủy thiên diệt địa chi thế. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng chiêu này, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, đối Tử Thừa Nhũng coi trọng mấy phần, nói: Tử Thừa Nhũng quả nhiên không đơn giản, hắn thi triển môn này thần thông phẩm cấp có thể đạt đến tinh vực cấp trình độ, may mắn hắn chỉ có tinh vân cảnh tu vi, nếu không đối phó tự khó khăn. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh, nhưng hắn cũng không có nửa điểm bối rối, lập tức xuất thủ tiến hành đánh trả. Lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, thúc giục thể nội thái dương hỏa diễm chi lực. Mạc Thanh Vân liền hướng màu đen long ảnh nghênh đón, đối bọn chúng điên cuồng vung đầu nắm đấm. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân mỗi một lần vung đầu nắm đấm dưới, liền xe bá đạo đánh trúng một cái long ảnh, trong nháy mắt đem long ảnh đánh tan. Tại Mạc Thanh Vân đánh tan long ảnh lúc, một chút long ảnh cũng đánh trúng vào hắn, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. May mà chính là thân thể của hắn quá cường đại, những này long ảnh căn bản không đả thương được hắn. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích dưới, tất cả màu đen long ảnh đều bị đánh tan. Tinh vực cấp thần thông ám hắc thiên mạc, vậy mà không cách nào làm bị thương hắn, thân thể của hắn tốt cường đại. Nhìn thấy dạng này một màn, cách đó không xa Tử Thừa Nhũng thần sắc kinh hãi, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân nhục thể như thế cường đại, năng lực kháng đòn đạt đến loại tình trạng này. Cứ như vậy, hắn muốn đánh giết Mạc Thanh Vân, độ khó tựu trở nên lớn hơn. Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2406, lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi Mạc Thanh Vân. Ngươi quả nhiên không phải bình thường. Như thế ta là xem thường ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tử Thừa Nhũng tựu khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói: Như thế, ta liền không lại lưu thủ, để ngươi biết rõ chúng ta chênh lệch. Cửu Linh dẫn thần ấm, Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn chính là nhắm mắt lại, ngưng ghét ra từng cái thủ ấm. Nhỉ ở giữa, 9 cái kỳ dị ấm ký, ra Tử Thừa Nhũng bên người. Chỉ chốc lát, cái này 9 cái thủ ấm tựu tổ hợp, tạo thành một cái kỳ quái đồ ảnh. Theo cái này đồ ảnh tạo thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cho người ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Dẫn Tử Thừa Nhũng chỉ ngón trỏ dưới, một giọt tinh huyết bị hắn bước đi ra, tích nhập kỳ dị đồ ảnh bên trong. Kỳ dị đồ ảnh tự bay đến không trung, liền tách ra một đạo chướng mắt màu đen cột sáng trực tiếp xuất vào trong tinh hà. Tại màu đen cột sáng tỏa ra lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế cũng đi theo bạo phát ra. Tại màu đen cột sáng chiếu rọi xuống, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, có một loại muốn sụp xuống cảm giác. Khí thế thật là đáng sợ, không thể để cho Tử Thừa Nhũng hoàn thành, nếu không ta sẽ lâm vào không dây. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ ngăn cản Tử Thừa Nhũng. Âm dương lưỡng cách đồng, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt, theo cặp mắt của hắn bên trong đánh ra. Hai đạo đồng lực ánh mắt đánh ra, liền đánh vào kỳ dị đồ ảnh bên trên, đánh cho đồ ảnh một trận kịch liệt lắc lư. Rầm rầm rầm, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ. Tại đồ ảnh kịch liệt lắc lư lúc, man hoang đại lục cũng đi theo đung đưa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt đại biến.

tiểu tử này tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, quả nhiên lại gặp một kỳ ngộ. Bực này khí phận thật là làm cho ta hâm mộ. Cố nén quyết tâm bên trong hâm mộ và cực độ, Tử Thừa Nhũng một mặt đen chìm biểu lộ, nhìn qua Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi khí vận quả nhiên rất nghịch thiên, vậy mà đạt được như thế cường đại linh khôi. Bất quá dù vậy, hôm nay cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Đối với Tử Thừa Nhũng phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt lãnh trầm biểu lộ, không cam lòng yếu thế phản bác một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Tử Thừa Nhũng nói nhảm, trực tiếp đối linh khôi hạ lệnh. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, linh khôi lập tức phóng tới ám chi ma khôi, đối ám chi ma khôi điên cuồng công kích tới. Tại bảy cái linh khôi điên cuồng công kích đến, ám chi ma khôi lập tức lâm vào bị động, bị ép tới không có sức hoàn thủ. Cái này sao có thể thấy được dạng này một màn. Tử Thừa Nhũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân bá đạo nghiền ép. Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2407, ta đúng là nghĩ như vậy, ngươi đến cùng là ai lần lượt lọt vào Mạc Thanh Vân đả kích. Tử Thừa Nhũng phương thốn đã xuất hiện một chút hỗn loạn. Giờ khắc này, hắn đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ bên trong rõ ràng có một chút e ngại. Ta là ai, ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Nghe được Tử Thừa Nhũng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút buồn cười, một mặt khinh bị hỏi ngược lại. Hắn cùng ám chi ma tộc giao thủ lâu như vậy, phần của hắn còn cần nhiều lời sao? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi lại, Tử Thừa Nhũng nhoáng cách đã hiểu rõ. Mạc Thanh Vân không có minh bạch hắn ý tứ. Không đợi Tử Thừa Nhũng lần nữa tra hỏi, Mạc Thanh Vân sắc mặt tựu đen chìm, phẫn nộ quát: Đến lúc này nói những lời nhảm nhí này không có ý nghĩa, vẫn là để hai người chúng ta một trận chiến, hiểu rõ chúng ta ở giữa ăn oán đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Tử Thừa Nhũng vọt tới. Mạc Thanh Vân ảnh thiểm động mấy lần, liền tới đến Tử Thừa Nhũng trước, đưa tay hướng hắn một quyền đánh ra. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại quyền của hắn bên trên tụ lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựa như cùng một cái sục hỏa chiến thần đối Tử Thừa Nhũng điên cuồng oanh kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân cuồng bạo oanh kích, Tử Thừa Nhũng không dám có chút chủ quan, lập tức đưa tay chống cự Mạc Thanh Vân công kích. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tựu giao thủ mấy chục cái tổ hợp, chiến đến là kinh thiên địa, khắp dụng thần. Cùng Mạc Thanh Vân kịch liệt trong lúc giao thủ, Tử Thừa Nhũng trong lòng dâng lên vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi lớn, thất kinh nói: Hắn cường độ thế mà có thể so với tinh hà cấp thần binh. Cái này sao có thể phát hiện này. Quả thực đem Tử Thừa Nhũng dọa cho phát sợ, để hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận. Mạc Thanh Vân mới thánh cảnh đại viên mãn tu vi, cường độ lại có thể so với tinh hà cấp thần binh, cái này đã không thể dùng biến thái hình dung. Càng làm cho Tử Thừa Nhũng sợ hãi, tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ dưới, hai cánh tay của hắn đã bị trọng thương. Nếu là lại giao thủ mấy hiệp, hai cánh tay của hắn có thể tự phế bỏ. Tiểu tử này quá mạnh, không thể cùng hắn tiến hành chính diện chống lại. Phát hiện Mạc Thanh Vân kinh khủng, Tử Thừa Nhũng không còn dám giao thủ xuống dưới, lập tức muốn từ trong vòng chiến lui ra ngoài. Đã nhận ra Tử Thừa Nhũng ý đồ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra chế xếu, nói: Tử Thừa Nhũng, ngươi là sợ sao? Ngươi không phải mới vừa rất diếu võ dương oai sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Tử Thừa Nhũng ra mặt co lại, trong ngoài chất đầy tức giận, phẫn nộ trong lòng chi ý sinh ra, để Tử Thừa Nhũng bắt đầu sinh thoái ý, vốn nhờ này giảm bớt rất nhiều. Quát: Mạc Thanh Vân, ngươi không nên đắc ý phong hình. Nếu là đem ta cuống lên, chúng ta cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đối với Tử Thừa Nhũng lời nói, Mạc Thanh Vân không có tiến hành phản bác, thế công cũng giảm bớt một chút. hắn phát hiện hùng sàn sắp không chịu nổi, ám chi ma khôi cũng là hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Hắn kéo tử thừa nhũng một hồi, chờ đến hùng sàn cùng ám chi ma khôi bị giết, liền có thể cùng một chỗ đối phó tử thừa nhũng. Đến lúc kia, bất luận tử thừa nhũng có cái gì thủ đoạn, hắn muốn chạy trốn đem sẽ không dễ dàng. Bành tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hùng sàn bị ám thần một quyền đánh bay, trực tiếp đã mất đi sức tái chiến. Ám thần một quyền phế bỏ hùng sàn, hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới, nói: chủ nhân, ta đến giúp ngươi, cùng một chỗ đối phó người này. Hùng sàn bại, tình cảnh của ta không ổn. Nhìn thấy hùng sàn bị thương nặng, tử thừa nhũng ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn biết rõ hùng sàn bị thua, mang ý nghĩa cân bằng bị đánh vỡ, thế cuộc đối với hắn càng thêm không ổn. Theo giờ khắc này bắt đầu, thắng lợi thiên bình lệch độ, đã hướng Mạc Thanh Vân dựa sát vào. Cùng này đồng thời, hắn cũng phát hiện Mạc Thanh Vân ý đồ, lập tức sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Nói: Mạc Thanh Vân, nguyên lai ngươi là đang trì hoãn thời gian, muốn tập hợp bọn hắn lực lượng cùng một chỗ đối phó ta. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ, tử thừa nhũng lập tức xóa cho phát sợ, hắn lại bị Mạc Thanh Vân tính kế. Đã để ngươi phát hiện, vậy liền không có gì ẩn tàng, ta đúng là nghĩ như vậy. Đối với tử thừa nhũng hoảng sợ lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không tiến hành chống chế, hướng hắn cười nhạt gật gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân hai người đang khi nói chuyện, ám thần đi tới Mạc Thanh Vân một bên, cũng đối tử thừa nhũng công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân hai người liên thủ công kích, tử thừa nhũng tình cảnh lập tức đại hiểm, rơi vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Không được, tiếp tục như vậy, ta thật hồi sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được tình cảnh của mình không ổn, tử thừa nhũng một mặt đen chìm biểu, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Tử thừa nhũng đầu óc nhất chuyển, ánh mắt của hắn nhìn về phía hùng sàn, biểu trở nên dữ tợn. Chợt, tử thừa nhũng chính là ảnh lói lên, theo trong vòng chiến thoát ly ra, cực tốc hướng hùng sàn bay đi. Tử thừa nhũng con chớp động mấy lần, liền tới đến hùng sàn trước, đưa tay hướng hùng sàn đầu chộp tới. Nói: hùng sàn, ngươi là tộc ta con dân, giờ phút này là ngươi kính dân thời điểm. Hổ khiếu thôn thần ấm tại tử thừa nhũng lời nói ở giữa, một cái khí thế tay của người ấm tại hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng hình thành. Cái này thủ ấm tạo thành, liền bị hắn đánh vào hùng sàn thiên linh, bộc phát ra kinh khủng sức cắn nuốt. Đế đế quân tha mạng thấy được tử thừa nhũng cử động, hùng sàn lập tức dọa đến biến sắc, biết rõ tử thừa nhũng muốn làm cái gì. Đáng tiếc là tử thừa nhũng đối với hắn cầu xin tha thứ trực tiếp lựa chọn coi thường. Một cỗ to lớn hổ ảnh ra tử thừa nhũng bên ngoài cơ thể, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này bá đạo sức cắn nuốt dưới, hùng sàn thể nội thánh lực cùng tinh huyết trong nháy mắt bị bá đạo kéo ra, tách ra hùng sàn thánh lực cùng tinh huyết. Tử thừa nhũng liền đưa nó hút vào thể nội, dùng cách này đến đề thăng lấy thực lực của mình. Theo thu nạp hùng sàn tinh huyết cùng thánh lực, tử thừa nhũng phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Tinh vân cảnh sơ kỳ, tinh vân cảnh trung kỳ, tinh vân cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy thực lực của mình tăng lên, tử thừa nhũng liền lộ ra cười lạnh, một mặt đắc ý biểu nói: Mạc Thanh Vân, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, ai cũng mơ tưởng chạy ra bàn tay của ta. Không tốt, tử thừa nhũng tại thôn phệ huyết tổ lực lượng, nhất định phải lập tức ngăn cản hắn mới được. Thấy được tử thừa nhũng cử động, Mạc Thanh Vân biểu giật mình, lập tức đối bên cạnh ám thần quát: ám thần, chúng ta xuất thủ ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thôn phệ lực lượng tăng thực lực lên. Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, hắn chính là trước tiên liền xông ra ngoài, đối tử thừa nhũng phát khởi công kích. Dương hai cách đồng Mạc Thanh Vân lao ra thời điểm, hai đạo khí thế người ánh mắt theo trong mắt của hắn đánh ra. Đồng lực ánh mắt đánh ra ngoài, chính là lói lên một cái rồi biến mất, bá đạo đánh vào tử thừa nhũng thức hải. Lọt vào đồng lực ánh mắt oanh kích, tử thừa nhũng ý thức lâm vào hôn mê, thôn phệ lực lượng cũng bởi vậy dừng lại. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu buông lỏng thừa cơ đi tới Tử Thừa Nhũng trước. Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2408 một lần không gây thương tổn được ngươi. Vậy liền đến 10 lần Thăng Long Bá Thiên Đao đi tới Tử Thừa Nhũng trước người. Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra hổ phách, thi triển ra một môn thần thông. Hổ phách bị Mạc Thanh Vân nâng quá đỉnh đầu, liền tách ra chói mắt kim mang, ngưng tụ ra một đạo dài đến 100 mét đao mang. Tại Mạc Thanh Vân vung đao dưới, dài đến 100 mét kim sắc đao mang hóa thành kim sắc long ảnh bay nhào mà ra. Long ảnh đao mũi nhọn tới gần thời điểm, Tử Thừa Nhũng khôi phục ý thức, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Tử Thừa Nhũng mặc dù sinh lòng kinh hoàng, nhưng không có mất phương thốn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói: Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận trước đó xem nhẹ ngươi, để cho ta bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiếp xuống, ngươi liền sẽ không may mắn như thế, đều cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại Tử Thừa Nhũng nói chuyện quá trình bên trong, hắn tùy ý giơ lên tay phải, chụp về phía tới gần long ảnh đao mũi nhọn. Tử Thừa Nhũng huy trưởng quá trình bên trong, một đạo khí thế bức người trưởng ảnh theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Bành trưởng ảnh đánh vào long ảnh đao mũi nhọn bên trên, liền bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời, đem long ảnh đao mũi nhọn bao phủ lại. Tại đạo này tiếng nổ lớn xuất hiện lúc, long ảnh đao mũi nhọn liền bắt đầu tán loạn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Không chịu thua kém, Tử Thừa Nhũng thực lực cùng trước đó có cách biệt một trời. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng hiện ra thực lực, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức nặng nề. Hắn biết rõ đối phó Tử Thừa Nhũng thời cơ tốt nhất đã để hắn cho bỏ qua. Muốn đối phó Tử Thừa Nhũng, độ khó tự không là bình thường lớn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, ám thần thi triển ra thần thông, không chút do dự đối Tử Thừa Nhũng xuất thủ. Âm hồn chi môn ám thần hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái huyền diệu thủ ấm, đối với mình mi tâm một điểm. Đón lấy, một cái quang mang chói mắt hắc quang liền tại ám thần mi tâm tỏa ra, hóa thành một cái màu đen quang môn. Cái này màu đen quang môn hình thành tựa như cùng một khỏa màu đen lưu tinh, cực độ hướng Tử Thừa Nhũng bay thấp đi qua. Oanh, tại màu đen quang môn phi hành quá trình bên trong, thể tích của nó bắt đầu cực tốc lớn mạnh, đảo mắt biến thành một cái sầm thiên cửa lớn. Sầm sắc trời môn tướng Tử Thừa Nhũng nhốt vào, nó liền tản mát ra kinh người sức cắn nuốt, thôn phệ lấy Tử Thừa Nhũng linh hồn lực. Trừ cái đó ra, tại màu đen quang môn bên trong còn ra phát hiện ra từng cái cường đại u hồn. Những này cường đại u hồn xuất hiện, liền đối với Tử Thừa Nhũng phát động công kích, để Tử Thừa Nhũng một trận luống cuống tay chân. Chỉ là chẳng được bao lâu, Tử Thừa Nhũng tự ổn định trận cước đối u hồn bá đạo săn giết. Thiên cương tịch diệt đại thủ ấm đem bốn u hồn toàn bộ oanh sát. Tử Thừa Nhũng thế công không giảm chút nào, lại hướng hắc ám quang môn một trường đánh tới. Tử Thừa Nhũng tay phải đánh ra đi, liền oanh ra một cái hắc sắc lôi điện trường ảnh, bá đạo đâm vào màu đen quang môn bên trên. Bành tại Tử Thừa Nhũng một trường dưới, màu đen quang môn liền bị đánh sách tả tơi, qua trong giây lát tựu tan rã, tiêu tán, đem màu đen quang môn cho đánh nát. Tử Thừa Nhũng chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói: tại của ta tu vi tăng lên trước kia, ngươi thi triển dạng này thần thông, có lẽ có thể đối ta cấu thành một chút nguy hiểm, lại là còn thiếu rất nhiều xem. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Nhìn thấy chính mình một kích thất bại, ám thần biểu lộ ngưng trọng lên, lập tức hỏi thăm Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được ám thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân trao mày, nghĩ đến như thế nào đối phó Tử Thừa Nhũng. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Tử Thừa Nhũng triệu hoán ám chi ma khôi, bị thiên thánh môn tộc linh khôi liên thủ oanh sát. Phát hiện ám chi ma khôi bị oanh sát, Mạc Thanh Vân liền nổi lên cười nhạt, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Có 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi tương trợ, đối phó Tử Thừa Nhũng tựu nhẹ nhõm nhiều. Cho dù không thể đánh giết Tử Thừa Nhũng, cùng hắn tiến hành xoáy là không có vấn đề, đồng thời còn có thể chậm rãi mài chết hắn. Bởi vì tử thừa nhũng lực lượng là đến từ bên ngoài, nhất định không cách nào tiến hành lâu dài chiến đấu. Chỉ cần cùng tử thừa nhũng đánh lâu xuống dưới, tử thừa nhũng tất nhiên sẽ hết sạch sức lực, cuối cùng nuốt hận tại Mạc Thanh Vân thủ hạ. Ám chi ma khôi bị giết, nhìn thấy ám chi ma khôi bị giết, tử thừa nhũng sắc mặt nặng nề, cũng ý thức được chính mình không ổn. Hắn thôn phệ hùng sàn tinh huyết cùng thánh lực, để cho mình tu vi đạt được tăng vọt. Nhưng cái này có rất lớn tai họa ngầm. Một khi hắn đánh lâu xuống dưới, tiêu hao hết cướp đoạt mà đến lực lượng, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thế cuộc đối ta không ổn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý thức được chính mình không ổn, tử thừa nhũng lập tức có dự định, không nguyện ý cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm. Chợt tử thừa nhũng chính là thân ảnh khẽ động, chủ động đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Hắn thấy bắt sặc trước bắt vua, chỉ cần đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, ám thần bọn người tựu không đáng để lo. Muốn tốc chiến tốc thắng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhìn thấy tử thừa nhũng chủ động tới tập, Mạc Thanh Vân liền khám phá ý đồ của hắn, đối thiên thánh môn tộc linh hồn hạ lệnh. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, 47 cái thiên thánh môn tộc linh khôi lập tức đối tử thừa nhũng phát động công kích. Lập tức từng cái khí thế bức người quang môn theo linh khôi chỗ mi tâm lao ra. Những này quang môn đánh ra, liền tản mát ra khí thế cường đại, hướng phía tử thừa nhũng oanh kích tới. Lọt vào 7 cái quang môn công kích, tử thừa nhũng đường đi tựu bị phong tỏa, đành phải bị phá công kích đánh tới quang môn. Loại này linh khôi đến cùng là chủng tộc gì, lại có như thế cường đại huyết mạch, có thể thi triển như thế cường đại là thần thông. Đối mặt 7 cái linh khôi liên hợp công kích, tử thừa nhũng lập tức thần sắc đại biến, trong mắt nổi lên kinh hãi. Tại trong sự nhận thức của hắn chưa từng thấy qua giống như linh khôi như thế bộ tộc mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, không chờ tử thừa nhũng lách mình tránh né, 7 cái khí thế bức người quang môn liền đem hắn nhốt đi vào. Bị 7 cái quang môn công kích, tử thừa nhũng tình cảnh lần nữa trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Mặc dù tình cảnh trở nên hiểm tượng hoàn sinh, nhưng tử thừa nhũng vô cùng tỉnh táo, không có biểu hiện ra chút nào bối rối. Phanh phanh phanh, không bao lâu, tại tử thừa nhũng bá đạo xuất thủ dưới, giam giữ hắn quang môn lần nữa bị đánh tan. Đem giam giữ chính mình quang môn đánh tan, tử thừa nhũng tự thoát khỏi cầm tù, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, giống như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, chiến đấu đến đây cũng nên kết thúc. Đối với tử thừa nhũng lần nữa thoát khốn, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói: Tử thừa nhũng, ngươi cường đại xác thực vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng cho dù dạng này lại như thế nào, đã một lần thần thông không đả thương được ngươi, vậy ta tự thi triển 10 lần 100 lần, ta không tin ngươi có thể một mực kháng được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với linh khôi cùng ám thần hạ lệnh, để bọn hắn tiếp tục thi triển thần thông. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, ám thần cùng linh khôi lập tức thi triển thần thông, điên cuồng đối tử thừa nhũng công kích tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, tử thừa nhũng lập tức xóa đến sắc mặt, bản năng sinh ra một loại khủng hoảng. Đối mặt ám thần cùng linh khôi thi triển thần thông, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể một mực đưa nó đánh tan. Càng mấu chốt, tại ám thần cùng linh khôi công kích đến, để hắn không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu, để tình cảnh của hắn càng ngày càng không ổn. Thái cổ chí tôn 241 chương 2409, ngươi bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Động thủ, tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, ám thần cùng thiên thánh môn tộc linh khôi bọn họ lần nữa đối tử thừa nhũng phát động công kích. Xen vào tử thừa nhũng thực lực tăng vọt, ám thần bọn người xuất thủ lần nữa lúc, thế công của bọn hắn càng hung hiểm hơn. Không có cách, dùng tử thừa nhũng thực lực, bọn hắn không thể có nửa điểm xem nhẹ. Theo ám thần đám người xuất thủ, từng cái cường đại thần thông liền bị bọn hắn phát huy ra. Từng cái khí thế bức người quang môn nhanh chóng ở giữa không trung xuất hiện, hướng phía tử thừa nhũng oanh kích tới. Đối mặt từng cái quang môn đột kích, tử thừa nhũng ngay lập tức mặt sắc đại biến, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Những này quang môn uy lực như thế nào, hắn vừa rồi đã gặp lính giáo, đối với hắn có uy hiếp cực lớn. giống như hắn dám có chỗ khinh thường, hắn sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có thể sẽ nuốt hận ở đây. Rầm rầm rầm, tại Tử Thừa Nhũng Sinh lòng chấn kinh lúc, tám cái khí thế bức người quang môn đem hắn cho nhốt đi vào. Theo quang môn đem Tử Thừa Nhũng giam giữ, từng đạo kinh khủng công kích liền hướng phía hắn oanh kích tới. Thiên cương tịch diệt đại thủ ấm Tử Thừa Nhũng bị quang môn nhốt. Hắn lập tức một trường vỗ ra ngoài, oanh ra một cái cử đại trường ảnh. To lớn lôi đình trường ảnh oanh ra ngoài, loại sách tay mang theo một cỗ khí thế kinh người, đâm vào một cánh cửa ánh sáng phía trên. Oanh đông lọt vào lôi đình trưởng ảnh oanh kích. Quang môn lập tức phát ra một đạo tiếng vang. Phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó, cái này quang môn liền bắt đầu tán loạn, chỉ chốc lát tựu tiêu tán không thấy. Thật kinh người thực lực, nhìn thấy Tử Thừa Nhũng một trưởng chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên kinh ý. Biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Thầm nghĩ, may mắn tại Hàn Băng trong cung điện lấy được đến thất khiếu thông thiên linh lung tháp, ở bên trong đạt được bảy đại thiên thánh môn tộc linh khôi. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, không có bảy đại thiên thánh môn tộc linh khôi tương trợ, hắn hôm nay tình cảnh sẽ không hay. Đem trong lòng kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ đè xuống, Mạc Thanh Vân khóe miệng nổi lên cười lạnh, nói: Tử Thừa Nhũng, đã ngươi không cách nào thuấn sát chúng ta, tiếp xuống liền để chúng ta chậm rãi mài chết ngươi, để ngươi một chút xíu cảm nhận được tuyệt vọng. Âm dương lưỡng cách đồng, Mạc Thanh Vân yên lặng tự nói một câu. Hắn chính là không còn quan sát, lập tức đối Tử Thừa Nhũng xuất thủ. Mạc Thanh Vân trong hai mắt tinh mang lói lên, đánh ra hai đạo ánh mắt lạnh lẽo, cực tốc hướng Tử Thừa Nhũng oanh kích tới. Hai đạo ánh mắt lói lên một cái rồi biến mất, chính là xuyên qua thất đạo quang môn, trong nháy mắt đánh vào Tử Thừa Nhũng thức hải. Lọt vào đồng lực ánh mắt công kích, Tử Thừa Nhũng lập tức đầu một choáng, phản ứng bởi vậy chậm xuống nửa nhịp. Phanh phanh phanh, tại Tử Thừa Nhũng ý thức mê muội lúc, mấy đạo oanh kích rơi xuống trên người hắn, đem hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Tiếp nhận mấy đạo công kích đập đến, Tử Thừa Nhũng lập tức bản thân bị trọng thương, thể nội xuất hiện một trận khí huyết cuồn cuộn. Phúc phúc, đợi Tử Thừa Nhũng ổn định thân thể, hắn chính là sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một tia tiên huyết. Chợt, Tử Thừa Nhũng chính là đỏ hồng mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, cả giận nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này âm hiểm tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Hắn biết rõ, giống như không đem Mạc Thanh Vân đánh chết, tình cảnh của hắn sẽ trở nên càng hỏng bét. Gặp Tử Thừa Nhũng căm tức nhìn chính mình, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, cười nhạt nói: Tử Thừa Nhũng, ngươi muốn đối phó ta, đầu tiên đến xông phá những này quang môn mới được. Ở cuộc diện thật tốt dưới, Mạc Thanh Vân mới sẽ không ngây ngốc chạy tới cùng Tử Thừa Nhũng đơn đấu đánh một trận. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, một thanh khí thế dài đến kinh người cung ra trong tay của hắn. Đem trường cung lấy vào tay bên trong, Mạc Thanh Vân liền đưa nó kéo cách đầy, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo trường tiễn. Toa toa toa, Mạc Thanh Vân ngón tay buông lỏng, mấy đạo thánh lực ngưng tụ thành trường tiễn, liền vạch phá bầu trời bắn ra ngoài. Trường tiễn tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt tiến vào quang môn bên trong, hướng phía Tử Thừa Nhũng oanh kích tới. Đối mặt mấy đạo trường tiễn đột kích, Tử Thừa Nhũng không dám đối lại ngạnh kháng, lập tức lách mình đối với nó tránh né lấy. Tại Tử Thừa Nhũng tránh né thánh lực trường tiến lúc, bảy đại quang môn phát ra công kích nhưng lại rơi vào hắn trên thân. Lần nữa tiếp nhận quang môn công kích, Tử Thừa Nhũng tổn thương trở nên nặng hơn, khí tức cũng biến thành có chút không ổn định. Một mực phòng ngự không phải biện pháp, nhất định phải chủ động tiến công mới được. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới, lần nữa lọt vào công kích thủ thương, Tử Thừa Nhũng có một cái quyết định. Ý nghĩ này xuất hiện, Tử Thừa Nhũng trên mặt lộ ra ngoan sắc, cắn răng nghiến lời quát: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn cho ta chết, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Theo Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn phát ra sự tình tựu lập tức tăng vọt mấy phần. Hắn tự bảo thánh lực tinh đoàn, cái này càng thêm khó đối phó. Cảm ứng được Tử Thừa Nhũng khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc giật mình, hơi kinh ngạc Tử Thừa Nhũng điên cuồng. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Tử Thừa Nhũng xông phá thất đạo quang môn, hướng phía hắn cực tốc đánh tới. Quát Mạc Thanh Vân, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Hừ, ngươi bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi, ta muốn thu thập ngươi quá đơn giản. Nhìn qua càng ngày càng gần Tử Thừa Nhũng, Mạc Thanh Vân cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng, lập tức đối Tử Thừa Nhũng phát động công kích. Tử vong chi môn tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát ra. Cùng này đồng thời, một cái khí tức âm trầm, băng lãnh hắc ám quang môn nhanh chóng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra. Tử vong chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay vung lên, đưa nó hướng Tử Thừa Nhũng đánh tới. Dùng bọn hắn tinh hà cảnh thực lực, thi triển loại này thần thông đối ta cũng vô hiệu. Bằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, Tử Thừa Nhũng mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, trong mắt chất đầy vẻ khinh thường. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thần thông cùng ám thần bọn người thi triển không có chút nào khác nhau. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân thi triển tử vong chi môn, vậy liền lộ ra có một ít ngu xuẩn. Tử Thừa Nhũng nghĩ như vậy về sau, hắn liên tục né tránh cũng khó khăn mà làm theo, trực tiếp hướng tử vong chi môn một trường đánh tới. Oanh đông, tại Tử Thừa Nhũng huy trường ở giữa, tử vong chi môn đem hắn cho bao phủ, phong vào một thế giới khác. Tử Thừa Nhũng bị tử vong chi môn phong cấm, nét mặt của hắn tựu hốt hoảng, ý thức được không thích hợp đối phương. Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, nhìn xem cùng ám thần đám người gần, nhưng uy lực lại là khác biệt mà nói. Tại Tử Thừa Nhũng ý thức được không đúng lúc, hắn phát hiện sinh mệnh lực của mình bắt đầu điên cuồng trôi qua. Ngắn ngủi trong chốc lát, tay của hắn, cánh tay, cổ này địa phương tựu biến thành xám trắng nhan sắc. Sao, tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thần thông? Nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, Tử Thừa Nhũng rốt cuộc sợ hãi, một đôi mắt chừng đến lão đại. Tại Tử Thừa Nhũng sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức điên cuồng oanh kích tử vong chi môn. Đáng tiếc là hắn đối tử vong chi môn công kích nhưng không có thương tổn quá lớn. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: Tử Thừa Nhũng, xem ra ngươi ta ở giữa chiến đấu cuối cùng bằng vào ta chiến thắng kết thúc. Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2410 chấm dứt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không tiếp tục phát động công kích, chỉ là đạm mạc nhìn qua Tử Thừa Nhũng. Đây không phải hắn từ bỏ công kích, mà là Tử Thừa Nhũng bị tử vong chi môn phong cấm, hắn nghĩ công kích cũng bất lực. Tử vong chi môn phương thức công kích cùng ám thần đám người thần thông không giống, một khi phong cấm tựu cùng ngoại giới ngăn cách. Tiếp theo, ngoại giới một cái công kích đều sẽ bị tử vong chi môn ngăn cách. Tử Thừa Nhũng thực lực mặc dù phóng đại, nhưng vẫn là so Lan Liễu Tàn Linh yếu một ít, hẳn là không cách nào xông phá tử vong chi môn. Nhìn qua tử vong chi môn bên trong Tử Thừa Nhũng, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, đánh giá lấy Tử Thừa Nhũng tình huống. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Tử Thừa Nhũng sắc mặt càng ngày càng trắng, khí tức cũng biến thành càng yếu càng suy yếu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân một mực nỗi lòng lo lắng, bởi vậy hơi buông xuống một chút. Tử Thừa Nhũng tu vi ngã xuống, cho dù hắn xông phá tử vong chi môn cũng giống vậy, cũng không đủ vi lự. Cái này âm hiểm gia hỏa thế mà ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Tại tử vong chi môn công kích đến, khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu, Tử Thừa Nhũng liền biểu hiện ra bối rối. Hắn đã nhận ra, hắn lại tìm không đến biện pháp ra ngoài, hắn sẽ bị tử vong chi môn chấn sát. Xem rõ ràng tình cảnh của mình, Tử Thừa Nhũng cũng không do dự nữa, làm ra một cách chật vật quyết định. Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác tất nhiên sẽ gấp 10 hoàn trả. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền ngưng kết ra một cái cổ lão thủ ấm đối với mình ngực một điểm. Đi theo, Tử Thừa Nhũng liền đem hai tay mở ra, ngực tách ra hào quang chói mắt, hướng thẳng đến trên bầu trời vọt tới. Cái này đạo quang mang nổ bắn ra đến về sau, tử vong chi môn liền bị xông phá, một chút xíu tán loạn. Tại tử vong chi môn tán loạn thời điểm, một cái trong suốt thân ảnh theo tử thừa nhũng thể nổi bay ra. Muốn chạy trốn nhìn thấy bóng người này xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động. Rõ ràng tử thừa nhũng dự định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền giơ lên xạ thần cung đối người hình hư ảnh nhắm chuẩn. Toa toa toa, Mạc Thanh Vân ngón tay buông lỏng. Mấy đạo khí thế bức người hỏa diễm trường tiễn theo xạ thần cung bên trên bay ra ngoài. Nhìn thấy mấy đạo trường tiễn đánh tới, hình người hư ảnh thần sắc kinh hãi, lập tức hướng cửu thiên chi thượng bỏ chạy mà đi. Hình người hư ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu bay ra vạn lý, né tránh hỏa diễm trường tiễn xạ kích. Chạy trốn nhìn thấy hình người hư ảnh không thấy, Mạc Thanh Vân những mày đối với cái này cảm thấy có một chút bất mãn. Kết quả này không phải hắn muốn xem đến. Cùng tử thừa nhũng lần giao thủ này bên trong, hắn đối với tử thừa nhũng khó chơi có một cái rõ ràng nhận biết. Để địch nhân như vậy chạy trốn, không thể nghi ngờ là một cái thật không tốt kết quả. Sẽ để cho hắn một mực vì thế nơm nớp lo sợ. Tử thừa nhũng thi triển bí thuật đào mệnh tất nhiên sẽ hao phí giá cả to lớn, trong thời gian ngắn không có phiền phức. Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ lại, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, không suy nghĩ thêm nữa tử thừa nhũng sự tình. Đem tử thừa nhũng bọn người đánh chết, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay một chiêu, đem bảy đại thiên thánh môn tộc linh phôi thu hồi. Đem bảy đại linh phôi thu lại lúc, Mạc Thanh Vân cũng đem ám thần thu nhập hồn cung. Ánh mắt hướng tảo hóa tiên cung bên trong nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía tảo hóa tiên cung lúc, lưu thủ tảo hóa tiên cung tử khuyết bọn người lúc này mới hướng hắn đi tới. Tử thừa nhũng đám người thực lực quá mạnh, bọn hắn không cách nào tham dự vào vòng chiến, chỉ có thể ở một bên quan sát. Tại tử khuyết bọn người đến gần lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện trong đám người hàn lực hữu, hắn tu vi đã thành công đột phá. Tử khuyết, tử thừa nhũng đám người đã bị ngoại trừ, ngươi tiến đến trưởng khống ám chi ma tộc đi. Nhìn thấy tử khuyết đi vào trước người mình, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối với hắn mở miệng hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tử khuyết biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ cảm động. Nói: vâng, lão nô nhất định không phụ chủ nhân hy vọng, nhất định thay ngươi trưởng quản tốt ám chi ma tộc. U, vinh, quy, quy, mơ. Nhìn thấy tử khuyết thái độ này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Lại nhìn về phía tử dương bọn người nói: tử dương, các ngươi hộ tống tử khuyết cùng một chỗ lên đường chạy về ám chi đại lục, trợ giúp hắn đi trưởng khống ám chi ma tộc. Gió tử dương bọn người lên tiếng, bọn hắn liền theo tử khuyết rời đi, lên đường hướng ám chi đại lục tiến đến. Nhìn thấy tử khuyết bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân mới nhìn hướng về phía hàn lực hữu, phân phó nói: hàn lực hữu, ngươi dẫn người dọn dẹp một chút chiến trường, đồng thời sai người tăng cường đề phòng. Đối hàn lực hữu dặn dò một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu đi vào tảo hóa tiên cung, tiến về Mạc gia đám người chỗ ở. Thiên linh lung rời đi, hắn muốn hướng đại gia giảng thuật thoáng cái. Mạc Thanh Vân tiến vào tảo hóa tiên cung bên trong, hắn liền đem Vu Đức Hải bọn người triệu hoán đi ra, để bọn hắn đi bận rộn mình sự tình. Chỉ chốc lát, Mạc gia mọi người biệt viện bên trong, Mạc Thanh Vân đến nơi này. Theo Mạc Thanh Vân đến, đại gia lập tức tụ tập tới theo Mạc Thanh Vân đi vào nhị sự đại điện. Thanh Vân, tại sao không có thấy Linh Lung? Nàng không có tùy ngươi đồng thời trở về sao? Linh Lung cùng ngươi cùng đi ra, nàng không cùng ngươi trở về. Chẳng lẽ đừng nghĩ lung tung? Linh Lung không có theo Thanh Vân trở về, hẳn là có những chuyện khác xử lý. Mọi người tiến vào trong đại điện, bọn hắn tự sinh lòng ý tò mò, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Khi bọn hắn phát hiện Thiên Linh Lung không thấy, từng cách biểu lộ tự căng thẳng, tâm tình trở nên nặng nề. Bọn hắn mơ hồ cảm giác Mạc Thanh Vân vội vã triệu tập bọn hắn, khả năng cùng Thiên Linh Lung có quan hệ. Đại gia không cần lo lắng, Linh Lung cũng không có gặp được nguy hiểm. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười một tiếng, mở miệng trấn an bọn hắn một câu, nói: lần này tiến về Cửu Tiêu Tiên Vực bên trong, Linh Lung gặp một phen kỳ ngộ, thu được một cái siêu cấp cường giả truyền thừa, tiến vào một cái tu luyện trong thánh địa, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Nguyên lai là dạng này, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, cứ như vậy ngươi cùng Linh Lung ở giữa chẳng phải là lại muốn lâu dài phân biệt. Ai ta còn muốn lấy quát các ngươi rượu mừng, xem ra lại muốn rời lại. Biết được Thiên Linh Lung không có gặp nạn, trong lòng mọi người buông lỏng, đồng thời cũng sinh ra một chút tiếc hận chi ý. Hướng mọi người giảng thuật một phen, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại nói: ta lần này triệu tập các ngươi tới, ngoại trừ giảng thuật Linh Lung sự tình bên ngoài, còn muốn cùng các ngươi dặn dò một tiếng. Ta muốn thời gian dài bế quan một lần. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, Thiên Linh Lung tiến vào Không Huyền Thiên Thánh tộc, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng vọt. Giống như hắn không nắm chắc thời gian tu luyện, sẽ bị Thiên Linh Lung hất ra, đây không phải hắn nguyện ý gặp đến. Càng mấu chốt, thiên giới thuộc về trình độ cực cao vị diện. Hắn muốn đi vào thiên giới bên trong, nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, chúng người lập tức gật đầu hiểu ý, đem Mạc Thanh Vân nhớ kỹ. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một phen, hắn tự trở về chỗ ở bế quan. Thái Cổ Chí Tôn 241 chương 2411 tinh không yêu thú con mắt long thạch tinh hệ. Minh mông tinh không bên trong, hai cái thần sắc trang nghiêm lão giả chẳng có mục đích phi hành, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Hai cái lão giả phi hành một hồi, trong đó một vị ông lão mặc áo đen, trên mặt lộ ra chất vấn biểu lộ, nói: Thạch Dương trưởng lão, đã man hoang đại lục tại long thạch tinh hệ bên trong, vì sao chúng ta chưa từng có phát hiện, có phải hay không chúng ta tin tức có lỗi? Nghe được Hắc Y lão giả tra hỏi, bên cạnh Lam Y lão giả nhướng mày, hơi ngẫm nghĩ một hồi, nói: điểm này ta cũng vô pháp xác nhận, nhưng cổ tịch bên trên đã có ghi chép, chắc hẳn sẽ không có giả. Đạt được Thạch Dương câu trả lời này, Hắc Y lão giả thở dài một cái, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói: chúng ta đã tìm gần nửa cái, vẫn như cũ một điểm thu hoạch cũng không có. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Thạch Hoang trưởng lão, an tâm chớ vội, chúng ta kiên nhẫn tìm kiếm là được. Nghe Hắc Y lão giả bực tức, Thạch Dương đối với hắn trấn an một câu, lại nói: cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, uy hiếp thật sự là quá lớn, không đem hắn trừ bỏ, chúng ta nhất tộc sẽ ăn ngủ không yên. Đừng nói chỉ chiêu nửa cái, cho dù là tìm tới 10 năm 8 năm, chúng ta cũng phải tiếp tục tìm xuống dưới. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân uy hiếp, Thạch Hoang lập tức trầm mặt, đối Thạch Dương gật đầu đồng ý. Tại Thạch Dương hai người lúc nói chuyện, hai cái chói lóa mắt điểm sáng hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Thạch Dương trưởng lão, mau nhìn phía trước, kia hai cái điểm sáng là cái gì? Nhìn thấy phía trước hai cái điểm sáng, Thạch Hoang biểu lộ chấn động, lập tức nhắc nhở bên cạnh Thạch Dương. Theo Thạch Hoang ngón tay phương hướng, Thạch Dương thấy được kia hai cái điểm sáng, kinh nghi nói: kỳ quái, nơi đây ta đã từng tới mấy lần, chính là một vùng tăm tối hư vô chi địa, như thế nào xuất hiện hai người mới ánh sáng lóa mắt điểm? Thạch Dương trưởng lão, kia hai cái điểm sáng chói mắt, có phải hay không là cường đại tinh không yêu thú con mắt? Thạch Hoang chớp mắt, lập tức suy đoán điểm sáng lai lịch, hướng Thạch Dương nói ra ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Thạch Dương lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, nói: đối với ngươi nói tình huống này, cũng có được nhất định khả năng, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, qua được xem xét mới có thể biết rõ. Tốt, Thạch Hoang gật đầu, cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, theo Thạch Dương cùng một chỗ tới gần điểm sáng. Tại Thạch Dương hai người tới gần điểm sáng lúc, hai người bọn họ biểu lộ đều ngưng trọng, nhấc lên một tố cảnh giác chi ý. Bọn hắn đang lo lắng, vạn nhất hai cái điểm sáng chói mắt thật sự là một cái cường đại tinh không yêu thú con mắt. Dùng hai người bọn họ thực lực, giống như không cẩn thận mạo phạm đối phương, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, có thể có dạng này con mắt yêu thú, thực lực tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Thạch Dương hai người ly quang điểm càng ngày càng gần. Nét mặt của bọn hắn cũng càng ngày ngưng trọng. Sau nửa canh giờ, tại Thạch Dương hai người cẩn thận đi đường dưới, bọn hắn đến hai cái điểm sáng trên không thấy rõ hai cái điểm sáng toàn cảnh. Phát hiện hai cái điểm sáng toàn cảnh, Thạch Dương hai người chính là liếc nhau, thấy được đối phương biểu lộ kinh ngạc. Hai cái này điểm sáng chói mắt, cũng không phải là cái gì yêu thú con mắt, mà là một cái kết giới lỗ hồng. Lăng đứng ở hai cái điểm sáng trên không. Thạch Dương dò xét một chút hai cái điểm sáng, liền lộ ra suy nghĩ thần sắc, nói: theo cảnh tượng trước mắt đến xem, tại kết giới này bên trong, tựa hồ phong tỏa một cái cấp thấp đại lục, có thể đem một cái đại lục phong tỏa. Người này thực lực nhất định là kinh thiên động địa. Bị phong lại một cái đại lục, Thạch Hoang nhãn tình sáng lên, trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, kích động nói: Thạch Dương trưởng lão, ngươi nói kết giới này bên trong đại lục, có phải hay không là man hoang đại lục? Cái này có lẽ thật có khả năng này. Nghe được Thạch Hoang ý nghĩ, Thạch Dương lập tức biểu lộ run lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, nói: man hoang đại lục tại Long Thạch tinh hệ bên trong, chúng ta vẫn luôn không cách nào tìm tới, khẳng định là bị một loại nào đó kết giới ngăn cách. Trước mắt cái này đại lục tình huống, ngược lại là có một chút phù hợp điều kiện. Thạch Dương hai người giao lưu một phen, bọn hắn tự giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt, hướng phía hai cái điểm sáng bên trong bay đi. Chỉ chốc lát, Thạch Dương hai người xuyên qua điểm sáng, đi tới một cái rộng lớn đại lục ở bên trên. Tốt mỏng manh thiên địa linh khí đi tới cái này trên đại lục. Thạch Hoang chính là xách xách miệng, lộ ra một chút khinh bỉ biểu lộ, nói: cái này đại lục ở bên trên thiên địa linh khí, so với chúng ta Thiên Cương đại lục, chí ít mỏng manh gấp trăm lần trở lên. Tại loại này tu luyện hoàn cảnh dưới, chỉ sợ thánh cảnh tu vi người đều không có mấy cái. Trước không cần để ý những này, tìm người hỏi một chút đây là cái gì đại lục. Đối với Thạch Hoang lời nói, Thạch Dương không có đi để ý tới, lập tức thân ảnh khẽ động bay tới đằng trước. Thấy được Thạch Dương cử động, Thạch Hoang cũng không nói gì nữa, yên lặng đi theo Thạch Dương sau lưng. Tạo hóa đại lục bên trong, thẳng thắn phanh ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, bỗng nhiên mí mắt một trận nhảy lên, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Loại bất an này cảm giác xuất hiện, liền đem Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện bừng tỉnh. Thần sắc nặng nề, lông mày thật chặt khóa lên. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại bỗng nhiên cảm thấy bất an? Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ một phen, hắn chính là sinh lòng nổi lên nghi ngờ. Thầm nghĩ, hẳn là Tử Thừa Nhũng còn có cái gì áp chủ bài, muốn đối tạo hóa tiên cung bất lợi. Ý nghĩ này xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức liền đưa nó vứt bỏ. Cảm thấy cái này có một chút không thực tế. Giống như Tử Thừa Nhũng thật có áp chủ bài, hắn sẽ không ở sinh tử tồn vong thời khắc vẫn như cũ vẫn cất giấu dịch không đi dùng. Đã không phải Tử Thừa Nhũng, chẳng lẽ là Thiên Cương Long Thạch tộc đem Tử Thừa Nhũng cho loại bỏ? Mạc Thanh Vân lại bắt đầu tự hỏi, liên tưởng đến Thiên Cương Long Thạch tộc trên thân. Bất quá, Mạc Thanh Vân rất nhanh lại đưa nó phủ định, lắc đầu nói: không thể nào là Thiên Cương Long Thạch tộc. Nếu như là Thiên Cương Long Thạch tộc, lần trước Thạch Tiêu dẫn người xâm phạm tạo hóa tiên cung, không có khả năng chỉ đem tinh vân cảnh cường giả. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân chính là đầu óc khẽ động, thầm nghĩ đến một cách biện pháp. Đúng rồi, ta có thể thi triển quy linh biến, dự báo thoáng cái chuyện tương lai. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, lập tức thi triển quy linh biến. Đón lấy, một cái cử đại huyền vũ hư ảnh liền ra Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Quy linh hiển hiện, Mạc Thanh Vân thi triển quy linh biến, liền bắt đầu thi triển ra nó thần thông, dự báo tiếp xuống nguy hiểm. Chỉ chốc lát, một cái mơ hồ hình ảnh tựa ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Hình ảnh bên trong, một người mặc áo đen lão giả cùng một người mặc lam y lão giả đi tới thiên hồn trong ma tộc. Hai người tiến vào thiên hồn ma tộc, liền đem thiên trọng bọn người bắt, bá đạo đối bọn hắn chất vấn cái gì.

ngươi đến thay ta tỏa trấn tạo hóa tiên cung. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ám thần dứt khoát gật đầu. Đối Hàn Lực Hữu hai người bổ nhiệm, Mạc Thanh Vân lại bàn giao một chút việc vặt, hắn liền trực tiếp lên đường rời đi. Thiên hồn ma tộc tình huống không ổn, hắn không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, nhất định phải lập tức chạy tới mới được. Theo tạo hóa tiên cung ra, Mạc Thanh Vân tựu tế ra phi thuyền điều khiển nó chạy tới thiên hồn ma tộc. Bằng vào ta trước mắt đi đường tốc độ, đến thiên hồn ma tộc đại khái cần nửa cái thời gian. Mạc Thanh Vân đang đuổi đường quá trình bên trong đầu óc của hắn ngay tại tính toán đến thiên hồn ma tộc cần thời gian. Biết rõ đi đường cần thời gian, Mạc Thanh Vân liền đầu nhập vào trong tu luyện, phân ra một tia tâm thần điều khiển phi thuyền. Theo Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, hắn liền cô đọng lấy thể nội thánh lực, ngưng luyện ra từng cái thánh lực tinh đoàn. Tu vi đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ, hắn một mực không có thời gian tu luyện, ngưng luyện ra mới thánh lực tinh đoàn. Tiến về thiên hồn ma tộc trên đường, vừa vặn cô đọng thoáng cái thánh lực tinh đoàn, tăng lên một phen thực lực của mình. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, hắn cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng chính là đang không ngừng gia tăng. Nửa ngày về sau, Mạc Thanh Vân cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng đạt đến 3.000 trình độ. 3 ngày sau 7.000. 10 ngày về sau 1.800. 20 ngày sau, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trải qua 12 ngày tu luyện, hắn cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng rốt cuộc đạt đến mức cực hạn. 2.000 khỏa thánh lực tinh đoàn nhìn qua bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn số lượng. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ. Tâm tình trở nên có một ít kích động. Tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới. Cho dù người khác cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng. Đạt đến mức cực hạn trình độ. Hắn cũng là người khác gấp đôi. Đã tới thiên hồn ma tộc địa vực. Theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực cảm giác một phen phương vị của mình. Xem rõ ràng chính mình vị trí. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng. Mừng thầm nói. Nghĩ không ra chỉ dùng 12 ngày. Ta tựu đã tới thiên hồn ma tộc địa vực. Ngược lại là so ta dự tính nhanh hơn không ít. Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc. Trong lòng cũng của hắn dâng lên chờ mong. Hận không thể lập tức nhìn thấy phần kiếm thần tượng bọn người. Giờ phút này thiên hồn ma tộc trong tộc. Ba cái thân ảnh cực tốc tới gần tản ra khí thế cường đại đem toàn bộ tộc cho bao phủ. Cảm ứng được ba người này khí thế thiên tung các loại chờ người lập tức ra đón, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua bầu trời. Tốt tốt khí tức cường đại. Hai người kia chẳng lẽ là tinh vân cảnh cường giả sao, không riêng gì tinh vân cảnh cường giả. Mà lại. Còn không phải phổ thông cái chủng loại kia. Mấy người kia đến tộc ta làm cái gì, nếu là bọn hắn đối với tộc ta bất lợi. Chúng ta phải làm gì? Đại gia trước đừng hốt hoảng. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Thiên tung bọn người xì xào bàn tán một phen, bọn hắn liền nhìn xuống trong lòng bối rối, nhìn qua không trung ba người tới gần. Tại thiên tung đám người ánh mắt dưới. Thạch Dương ba người tới gần. Thái Dư Anh chủ động đi lên phía trước. Quát. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Giống như không muốn chọc hai vị tiền bối không vui. Lập tức cho ta đem Mạc Thanh Vân giao ra. Bọn hắn là tìm đến Thanh Vân, nghe được Thái Dư Anh. Thiên tung đám người biểu lộ sững sờ. Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Như vậy Thái Dư Anh ba người đến, vậy liền có thể giải thích đến thông. Biết rõ ba người ý đồ đến, thiên tung đám người biểu lộ, lập tức trở nên căng thẳng lên. Bọn hắn có thể nhìn ra được Thái Dư Anh ba người giờ phút này đến, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Các vị tiền bối, không biết các ngươi tìm Thanh Vân chuyện gì, cố nén trong lòng kinh hoàng chi ý. Thiên tung từ trong đám người đi ra, hỏi đến Thạch Dương mấy người ý đồ đến. Nghe được thiên tung hỏi thăm, Thạch Hoang sắc mặt âm lãnh, không vui nói. Chúng ta tìm Mạc Thanh Vân chuyện gì? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Để Mạc Thanh Vân cút ra đây gặp ta. Nhìn thấy Thạch Hoang thái độ này, thiên tung đám người thân thể run lên, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên tình huống so với bọn hắn tưởng tượng chỉ sợ muốn hỏng việc hơn nhiều. không dối gạt tiền bối, Thanh Vân đã sớm rời đi thiên hồn ma tộc, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi đó. Đè xuống trong lòng bối rối cùng lo lắng, Thiên Tung hướng Thạch Hoang giải thích một câu, liền lại đối Thạch Hoang đề nghị, không bằng dạng này, tiền bối có thể đem ý đồ đến nói cho ta biết trước, chờ Thanh Vân trở về sau, ta lại thay ngươi truyền cáo hắn như thế nào. Lão tiểu tử, tiền bối muốn giết Mạc Thanh Vân, đến lúc đó ngươi sẽ còn truyền cáo hắn sao? Nghe được Thiên Tung đề nghị, không đợi Thạch Hoang hai người đáp lại, Thái Dư Anh tựu vượt lên trước một bước chất vấn. Tại Thái Dư Anh chất vấn dưới, Thiên Tung lập tức lời nói một trận, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Nếu là như vậy, chờ đến Mạc Thanh Vân về tới trong tộc, hắn thật đúng là sẽ không nói cho Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân không tại nghe được Thiên Tung trả lời. Thạch Dương hai người giao lưu một ánh mắt. Đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể nhìn ra được Thiên Tung lời nói mới rồi bên trong cũng không có chút nào hư giả. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân biết trước? Biết rõ chúng ta muốn đối phó hắn, đây không có khả năng. Hẳn là tiểu tử kia vận khí tốt, may mắn trốn khỏi chúng ta truy sát. Đúng rồi, ta trước đó nghe Thạch Tiêu nói, hắn sáng lập một cái gọi Tạo Hóa Tiên Cung thế lực. Nhìn như vậy đến, hắn hẳn là tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, ta ngược lại thật ra đem điểm ấy cho sơ sót. Thạch Dương hai người giao lưu một phen, nghĩ đến một cái trọng yếu tin tức, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Biết được Mạc Thanh Vân không ở chỗ này chỗ, Thạch Hoang tựu có một chút không vui. Nói, đã Mạc Thanh Vân không ở nơi này, chúng ta lưu lại cũng vô dụng. Nếu không đồ diệt toàn bộ thiên hồn ma tộc, lại đi Tạo Hóa Tiên Cung tìm hắn như thế nào? Không thể nghe được Thạch Hoang ý nghĩ trong lòng, Thạch Dương lập tức ngăn trở hắn, trầm giọng nói, đem toàn bộ thiên hồn ma tộc chu diệt, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn dọa đi Mạc Thanh Vân. Đây không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Đi qua Thạch Dương một phen phân tích, Thạch Hoang nhẹ gật đầu, phát hiện ý nghĩ của mình quá lỗ mãng. Như vậy đi, ngươi lưu tại nơi này ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Mạc Thanh Vân trở về, ta đi một chuyến Tạo Hóa Tiên Cung. Thạch Dương hơi tưởng tượng, hắn liền có một cái dự định, lập tức đối Thạch Hoang bàn giao. Nghe được Thạch Dương đề nghị này, Thạch Hoang lập tức gật đầu đồng ý, quyết định cùng Thạch Dương chia ra làm việc.